Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1797 Tề Khiếu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1797 Tề Khiếu Thiên đây là. Hắc Phượng Hoàng tiếp nhận mộc bình, đem hắn mở ra. Lập tức nồng đậm sinh mệnh khí tức theo trong bình giật tràn ra đến. Quán rượu là bằng gỗ kết cấu, giờ phút này, những ố vàng kia cái bàn, xà ngang, cây cột đúng là dài ra một cây xanh nhạt cành cùng phiến lá. Qua trong giây lát cả một tiểu lâu trở nên lục ý giạt rào, sinh cơ bừng bừng. Khí liêu cuốn lương, khô mộc phùng xuân, Hắc Phượng Hoàng mắt phượng hiện ra sóng gợn hào quang, ý thức được mộc trong bình tuyền dịch nhất định tương đương hiếm quý. Trương Nhược Trần nói, đây là ta ngẫu nhiên lấy được một chút sinh mệnh chi tuyền, vô luận ngươi thương được có đa trọng, chỉ cần đem hắn uống xong, thương thế rất nhanh có thể khỏi hẳn, hơn nữa giúp ngươi khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Sinh mệnh chi tuyền là do Tiết Thiên Thần Mộc mới mầm thai nghén đi ra. Theo Tiết Thiên Thần Mộc phát triển, dưới cây sinh mệnh chi tuyền đã có rất lớn một chi. Xuất ra một ít bình tặng người là không có ý nghĩa sự tình. Hắc Phượng Hoàng lại không cho là như vậy, phải biết rằng, sinh mệnh chi tuyền chỉ là phát ra khí tức liền để cho khô mộc phùng xuân. Bởi vậy có thể thấy được mặc dù là nho nhỏ một lọ chỉ sợ đều so ra mà vượt một miếng thiên phẩm chữa thương thánh đan, giá trị ít nhất đều là mấy ngàn vạn miếng thánh thạch. Hắc Phượng Hoàng có chút không có ý tứ thu, nghiêm nghị nói. Sinh mệnh chi tuyền quá chân quý tương đương với là nhiều hơn một đầu tánh mạng, ta không thể thu, địa ngục 10 tộc vạn tà lục hoàn toàn chính xác chỉ cần một miếng thánh thạch có thể mua được. Trương Nhược Trần cười cười, không cần khách khí như vậy coi như kết giao bằng hữu. Hắc Phượng Hoàng còn muốn tiếp tục chối từ, nhưng ngồi ở một bên ngốc tử, nhưng lại dục dịch hướng trên bàn tiểu mộc bình bổ nhào qua, nói. Ta muốn. Hắc Phượng Hoàng ống tay áo phất một cái, đem tiểu mộc bình thu hồi, tú mộc lại là hướng ngốc tử trừng mắt liếc. Lập tức nàng tương đương bảo bối đem tiểu mộc bình thu hồi, đôi mắt dễ thương tránh phốc nói. Ta đây tựu không khách khí, nhận, người thọt thực lực của ngươi không kém, nhưng lại tu luyện không gian chi đạo, không thể nào là hời hợt thế hệ. Ngươi tên thật đến cùng tên gì? Trương Nhược Trần cười cười, nói. Lục bình phiêu bạt bản vô căn tiên nhai kẻ lãng tử quân Mạc Vấn. Đồ tể không gọi đồ tể, ngốc tử không gọi ngốc tử, bạch chu tước không gọi bạch chu tước, Hắc Phượng Hoàng cũng không gọi Hắc Phượng Hoàng, cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Bảo ta người thọt há lại rất tốt, ha ha, không hề dấu hiệu, Hắc Phượng Hoàng dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, tuyết hành tây giống như năm ngón tay, hướng Trương Nhược Trần dò xét tới, bày biện ra hơn 1000 đạo ngón tay ảo ảnh. Một tia lôi điện tại trên ngón tay chảy vòng quanh. Hắc Phượng Hoàng ngón tay chảo không thể thực hiện được Trương Nhược Trần theo tại chỗ biến mất đứng thẳng đến mấy trượng bên ngoài. Hắc Phượng Hoàng thu tay về có chút nhụt chí, nói. Thế nào nhóm coi như là có cùng chung hoạn nạn giao tình, người như thế nào đối với chúng ta còn có mạnh như vậy để phòng tâm. Bổn tiên tử chỉ là muốn tháo xuống ngươi mặt nạ, nhìn xem ngươi trường bộ dáng gì nữa mà thôi. Trương Nhược Trần nói, nếu là không có ý đề phòng người khác, chỉ sợ ta đã sớm chết không có chỗ chôn, làm sao có thể sống đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi không phải là thiếu khuyết đề phòng tâm, cho nên mới phải bị Thạch Khai đánh lén thực hiện được. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước lâm vào trầm mặc, tuy nhiên, tu vi của các nàng cảnh giới, tại phía xa Trương Nhược Trần phía trên, nhưng chính thức sinh tử đánh nhau, rất có thể ngược lại sẽ chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Chỉ là một lần dò xét, Hắc Phượng Hoàng cũng đã phát giác người thọt không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Mà Trương Nhược Trần lời nói mới rồi, đối với các nàng mà nói, không thể nghi ngờ là cảnh tình. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước áp giải Thiên Minh Tử, đã đi ra Lạc Thành. Tại thời điểm ra đi, Hắc Phượng Hoàng nói cho Trương Nhược Trần, các nàng còn có thể trở lại, bởi vì Lạc Thủy ở chỗ sâu trong vùng biển, tuyệt đối là một chỗ thức tỉnh thần thổ, có dấu thiên đại cơ duyên. Đồng thời cũng nói cho Trương Nhược Trần, sinh trưởng tại Lạc Thủy bên trong thánh dược cùng sinh trưởng tại Phong Thần Đài thánh dược có giống nhau đặc tính, đều có thể gia tăng thánh vương cảnh tu sĩ trong cơ thể thánh đạo quy tắc tăng lên tu vi cảnh giới. Đồ tể cùng ngốc tử cũng hướng Trương Nhược Trần cáo từ, nói là phải đi về gặp mặt Thiên Nữ Điện Hạ. Đến cho bọn hắn nói cái vị kia Thiên Nữ Điện Hạ là ai, Trương Nhược Trần thật cũng không có hỏi nhiều, dù sao, cùng Thiên Đình hợp tác cổ văn minh số lượng rất nhiều, Thiên Nữ số lượng vượt qua trăm vị. Trương Nhược Trần đem Lạc Thành bên trong bình dân chúng tiếp nhập vào càn khôn giới về sau, lại tốn hao một ngày một đêm, tiến đến Lạc Thủy bên cạnh tất cả đại làng trài cùng thị trấn nhỏ, đem may mắn còn sống sót xuống ngư dân tiếp đi, mới là chạy về Vân Võ quận quốc. Lạc Thủy, là một đầu giới. Lạc Thủy Tây Bờ ở ngư dân, lâm dựa vào Thiên Thủy quận quốc cùng Vân Võ quận quốc. Lạc Thủy bờ đông, nhưng lại hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy rừng nhiệt đới, truyền thuyết, chỗ đó sinh tồn lấy các loại lợi hại man thú, chướng khí đầm lầy rậm rạp, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, Vân Võ quận quốc phàm nhân đem chỗ đó xưng là Huyền Hoang Cảnh tiếp tục hướng đông, không biết phải đi bao nhiêu vạn dặm, là đại lục cuối cùng, tiến vào Hạo Miểu Khôn cùng Đông Hải. Lạc Thủy bờ đông, huyền cổ cảnh biên giới khu vực đứng vững có một tòa quanh năm bị sương trắng bao phủ đại sơn. Trong núi lớn bộ sớm đã lấy hết, hơn nữa bố trí có hơn 10 tòa đại trận, mặc dù là thánh vương cảnh tu sĩ đi vào phụ cận cũng rất khó dò xét đến sơn thể bên trong cổ quái chỗ. Sơn thể phía dưới có một tòa cung điện dưới mặt đất. Tề Khiếu Thiên ngồi ở trên nhất phương điêu long ghế đá, trên lưng mọc ra ngân sắc cánh bằng thịt, trên mặt có chút tái nhợt. Giờ phút này Tề Khiếu Thiên tương đương phẫn nộ quát. Cha, lập tức đi thăm dò tối hôm qua đến cùng là người nào tại cùng chúng ta đối nghịch. Cái kia đần độn bàn tử thực lực lại vẫn tại bổn đế từ phía trên, hắn tại thiên đình giới tuyệt đối là nhất đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Thạch Khai ngồi ở Tề Khiếu Thiên phía bên phải phía dưới, tâm tình rất phiền muộn, hừ lạnh nói. Nếu không là thiên nguyên lục từ quá phế vật, liền một cái người thọt đều thu thập không được, tối hôm qua ít nhất có thể cầm xuống Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước. Bất quá, cái kia người thọt thân phận, có lẽ không đơn giản, rõ ràng có thể sử dụng không gian lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian tu sĩ số lượng thế nhưng mà ít càng thêm ít. Không gian lực lượng, mê hoặc nhẹ niệm một tiếng. Tề Khiếu Thiên hướng nàng chằm chằm đi qua, nói. Làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi biết người thọt thân phận? Huỳnh ánh mắt mê hoặc hướng đối diện Tề Sinh chằm chằm đi qua. Tề Sinh, đã từng là Côn Luân giới bất tử huyết tộc trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, là Tề Thiên bộ tộc thái tử, cũng là vi số không nhiều có thể cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến truyền kỳ thiên kiêu. Chỉ có điều Côn Luân giới Tề Thiên bộ tộc chỉ là một cái nho nhỏ chi nhánh. Tự tính toán Tề Sinh đã từng quý vi thái tử, hiện tại cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Tề Khiếu Thiên không chỉ có tu vi vượt xa hắn, hơn nữa còn là địa ngục giới bất tử huyết tộc một vị đế tử, sau lưng có đại thánh chỗ dựa. Tề Sinh không giống như trước kia như vậy hăng hái, ngược lại có vài phần giấu tài hương vị, đứng dậy cung kính hướng Tề Khiếu Thiên hành lễ, nói. Nghe nói thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, ngày gần đây về tới Vân Võ quận quốc mà Lạc Thủy cùng Vân Võ quận quốc liền nhau. Hiện tại, một vị không gian tu sĩ, tại Lạc Thủy bên cạnh hiện thân, không khỏi cũng thật trùng hợp. Tề Khiếu Thiên nở nụ cười, nói, theo bổn đế tử biết cái gọi là thời không truyền nhân, chỉ là một cái mao đều không có giải đủ tiểu bối. Tề Sinh cùng Trương Nhược Trần không chỉ giao thủ qua một lần, biết rõ Trương Nhược Trần lợi hại. Thế nhưng mà ta bắt được tin tức nhưng lại Trương Nhược Trần tại thiên đình giới thu thập hết rồi rất nhiều cường địch, kể cả không gian thần điện công tử diễn, huyết chiến thần điện. Tề Khiếu Thiên phất phất tay, nói. Bổn đế tử biết rõ, ngươi từng tại Trương Nhược Trần trong tay nếm qua thiệt thòi lớn, khó tránh khỏi hội sợ hắn. Nhưng là tại Lạc Thủy cái này mảnh đất giới bên trên, ta Tề Khiếu Thiên mới thật sự là vương giả. Hắn tốt nhất đừng tới trêu chọc bổn đế tử, nếu không hắn sẽ chết được rất khó coi. Tề Sinh cảm thấy Tề Khiếu Thiên quá khinh địch, chăm chú nhíu mày, muốn lần nữa góp lời. Tề Khiếu Thiên đã cắt đứt hắn, nói. Tề Sinh, bổn đế tử cảm thấy, ngươi có lẽ lập tức đi thu thập càng nhiều nữa nhân loại huyết dịch, thu thập Lạc Thủy bên trong thánh dược, trợ bổn đế tử sớm ngày luyện chế thành ngàn thọ huyết đan, mới đại sự hàng đầu. Tốt, Tề Sinh không nói thêm lời, xoay người, đi ra cung điện dưới mặt đất. Tề Khiếu Thiên chằm chằm vào Tề Sinh bóng lưng, con mắt thật sâu co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng. Cũng không biết cái này nhu nhược gia hỏa có cái gì tốt mê hoặc vậy mà vì ngươi, một mực đều tại kháng cự bổn đế tử. Nếu không là ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, bổn đế tử sớm đã đem ngươi luyện thành một vạc huyết dịch nuốt tiến trong bụng. Đế tử đại nhân, ta cũng đi giúp ngươi thu thập nhân loại huyết dịch. Mê hoặc đứng dậy, đối với Tề Khiếu Thiên chắp tay cúi đầu, muốn đuổi theo phía trước Tề Sinh. Tề Khiếu Thiên cười nói, mê hoặc như ngươi mỹ nhân như vậy, tại địa ngục giới bất tử huyết tộc cũng tương đương hiếm thấy, không cần làm loại này nô bộc mới làm sự tình. Ở lại cung điện dưới mặt đất a, đêm nay, bổn đế tử dạy ngươi một loại bất tử huyết tộc thông huyền cấp trung giai thánh thuật. Đa tạ đế tử đại nhân, bất quá, mê hoặc còn là muốn mau chóng thu thập đủ nhiều nhân loại huyết dịch trợ đại nhân sớm ngày luyện chế ra ngàn thọ huyết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, mê hoặc hóa thành một đạo yểu điệu u ảnh, bay vút ra cung điện dưới mặt đất. Bành, Tề Khiếu Thiên bàn tay trùng trùng điệp điệp kích tại bàn trên bàn, trong mắt lộ vẻ hàn ý, Thạch Khai cười lớn một tiếng, nói. Tề huynh, ngươi giàu gì cũng là một vị chín bộ thánh vương, như thế nào liền một cái nữ tử đều bắt không được. nàng này thật không đơn giản, nàng nắm giữ lấy một kiện đã nhận chủ chí bảo, cho nên, chỉ có thể đem nàng thu phục, không thể dùng sức mạnh. Tề Khiếu Thiên ánh mắt chìm lại. Thạch Khai nói, người đưa tin cho ta, nói nơi này có một chỗ huyền cổ thời kỳ còn sót lại mạch khoáng, hẳn không phải là gạt ta à. Tề Khiếu Thiên trong mắt vẻ lo lắng tán đi, nở nụ cười một tiếng. Dùng huynh đệ chúng ta giao tình, làm sao có thể lừa ngươi? Nói sau, bổn đế tử còn hy vọng ngươi mau chóng đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, chúng ta liên thủ cùng một chỗ xưng bá đông vực. Khi đó, đông vực hết thảy chân bảo cùng tài nguyên còn vô cùng sổ quy chúng ta sở hữu. Hạch tộc tu sĩ cùng chủng tộc khác tu sĩ bất đồng, chúng cần hấp thu đại địa mạch khoáng bên trong đặc thù lực lượng tu vi mới có thể rất nhanh tăng lên. Mạch khoáng bên trong khoáng thạch vật chất phẩm cấp càng cao tu luyện của bọn nó tốc độ lại càng nhanh. Một tòa huyền cổ lưu lại mạch khoáng, đối với Thạch Khai không thể nghi ngờ là hấp dẫn mệnh sức hấp dẫn, không chỉ có thể dựa vào nó đột phá đến 9 bộ thánh vương cảnh giới, thậm chí có khả năng thu hoạch trùng kích đại thánh cảnh giới cơ hội. Thạch Khai thần sắc có chút kích động hỏi, cái kia mạch khoáng ở địa phương nào? Ngay tại huyền hoang cảnh, đi theo ta. Tề Khiếu Thiên nói, cách trương.